One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, quyết đấu bắt đầu. Lawyer đến có bao nhiêu có thể ăn? Điểm ấy chỉ sợ liền chính hắn đều không rõ ràng. Dù sao hắn hiện tại đã không thể lại xưng là nhân loại, mà chính là hình người cự long. Ngẫm lại trời vừa tối liền có thể tham ăn. Không đúng, rượu chè ăn uống quá độ. Ăn uống thả cửa một phen. Lawyer liền đối ban đêm quyết đấu tràn ngập chờ mong. Buổi chiều huấn luyện so với buổi sáng phức tạp rất nhiều. Bởi vì là muốn cùng hải tặc chiến đấu hải quân, cho nên đánh nhau cùng kiếm thuật các loại năng lực chiến đấu cũng cần đại lượng luyện tập. Đánh nhau trong phòng huấn luyện, Lawyer hững hờ đem trước mắt đống cắt đánh, ba ba, nổ vang. Một hồi dùng nắm đấm, một hồi một kế đá ngang đem đống cắt theo đạn pháo giống như rút ra bay ra ngoài. Thỉnh thoảng còn hút trượt một chút khóe miệng nước bọt. Trông thấy một màn này, cho dù đối với Lawyer không chăm chú biểu hiện rất không hài lòng, nhưng thiếu tướng quân quan viên không nói thêm gì. Đến hắn chức vị này, đã sớm thu đến một số nội bộ tin tức. Cái này Lawyer cận chiến lúc biểu hiện rất lợi hại thô giáp, nhưng bản thân tổng hợp tố chất cùng quả thực năng lực đều rất mạnh mẽ. Trại huấn luyện tân binh đối đã không có hiệu quả lớn lắm, vì thăng bằng mọi người, cái này mới không có cho hắn đơn độc thiên vị an bài càng nặng huấn luyện. Hắn hẳn là qua địa phương là Zephyr trực tiếp quản lý tinh anh doanh. Đám kia được xưng là quái vật gia hỏa mới là hắn đồng loại. Hiện tại đợi tại tân binh doanh chỉ là cần một cái tấn thăng lấy cớ. Thông qua thực chiến khảo hạch A. Rốt cục, huấn luyện viên hô lên, giải tán, khẩu lệnh. Lawyer muốn cùng căn tin S nữ sĩ quyết đấu tin tức bị nhân sĩ biết chuyện để lộ ra qua. Tân binh doanh các tân binh đều rất lợi hại hưng phấn. Mỗi ngày đều là lặp lại mà bận rộn huấn luyện. Đột nhiên có chuyện vui phát sinh. Mọi người tự nhiên ôm 12 phần nhiệt tình. Tại là một đám người vây quanh Lawyer đi vào căn tin. Zephyr buổi chiều không có tiếp tục lưu lại tân binh doanh. Vừa rồi hắn qua chiến quốc văn phòng xác nhận một chút một tháng sau tân binh thực chiến khảo hạch. Hạng mục công việc, về nhà lúc đi ngang qua tân binh doanh. Vừa vặn trông thấy Lawyer bị 7 người vây quanh căn tin. Bọn gia hỏa này, lại đang làm cái gì? Căn tin cái bàn bị các đầu bếp đẩy ra. Chỉ ở giữa lưu lại 2 tấm. Một chương phía trên trưng bày bộ đồ ăn. Đây là vì chờ một lúc Lawyer ăn cơm chuẩn bị. Một cái khác mở đầu phía trên bưng đầy nguyên liệu nấu ăn cùng bếp nấu. Chờ một lúc S nữ sĩ lại ở hiện trường chế tác thực vật. Cam đoan quyết đấu công bình công khai. S nữ sĩ hai tay ôm ngực. Một tay cầm muỗng một tay nắm lấy cái nồi. Trông thấy Lawyer bị vây quanh đi tới. Trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Người bây giờ nhận thua còn kịp. Không phải vậy chờ một lúc ăn không vô. Nhiều người nhìn như vậy hội thật mất mặt. Lawyer đi đến đối diện nàng, ở trước ngực buộc lại khăn ăn, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, nghẹn nói chuyện, hôn, khụ khụ, mang thức ăn lên đi. Hừ, có đảm lượng, một cái trung niên đầu bếp đứng ra, đi vào giữa hai người, cầm cái thìa khi microphone. Đầu tiên, hoan nghênh mọi người quan sát lần này quyết đấu, nếu có người nào đói. Bên kia có chúng ta chuẩn bị kỹ càng cà ri mời tự hành cầm lấy. Sau đó, ta tuyên bố một chút quy tắc tranh tài. Thứ nhất, trong quá trình trận đấu, Lawyer nếu có một phần thực vật không ăn xong, không được ăn một phần. Đồng thời S nữ sĩ không thể làm ra không phù hợp đầu bếp thân phận khó ăn đồ ăn. Song phương một khi có phạm nhân quy, trận đấu kết thúc. Thứ hai, S nữ sĩ tại tính theo thời gian trong vòng 5 phút đồng hồ nhất định phải hoàn thành phần thứ nhất. Thực vật, nếu không coi là nhận thua. Thứ ba, song phương bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức, bất kỳ lý do gì ảnh hưởng đối phương. Nếu không trận đấu kết thúc, trận đấu thắng bại phán định như sau. Tại Lawyer ăn xong trên bàn sau cùng một phần thực vật thời điểm. Nếu như S nữ sĩ tiếp theo phần thực vật còn chưa ra nồi. Làm theo Lawyer chiến thắng, trên bàn còn thừa thực vật vượt qua đã xuất nồi thực vật 1/3, đồng thời số lượng lớn hơn hoặc bằng 5, hoặc là lawyer ăn không trôi thời điểm. Làm theo S nữ sĩ chiến thắng. Xin hỏi song phương đối với cái này có dị nghị không? Không có, ta cũng không có. Nghe thấy S nữ sĩ lời nói, lawyer khinh thường liếc nhìn nàng một cái. Người có muốn hay không chọn lựa đơn giản một chút đồ, vật tới làm a? Không phải vậy ngươi theo không kịp. Hừ, cuồng vọng tiểu quỷ. S nữ sĩ không cam lòng yếu thế phản kích nói. Coi như lão nương dựa theo căn tin bình thường cung ứng đồ ăn tới làm. Theo không kịp cũng sẽ chỉ là ngươi. Mình cưỡi xe xem báo. Chờ xem lạc. Bởi vì nguyên tắc bên trong One Piece thế giới chưa từng xuất hiện con lừa loại sinh vật này. Lawyer không thể không cải biến một chút câu này tục ngữ tạo thành từ ngữ. Hiểu ngầm là được. Dù sao S nữ sĩ là bị chọc giận. Cầm lấy một cái khoai tây. Đối đảm nhiệm trọng tài trung niên đầu bếp gật gật đầu. Bớt nói nhiều lời. Bắt đầu đi. Được. Tốt. Trung niên đầu bếp sờ đem mồ hôi. Sau đó nghiêm túc giơ tay lên bên trên đồ làm bếp. 3, 2, 1, keng. Trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh. Trận đấu chính thức bắt đầu. S nữ sĩ vung ra đao hoa. Giơ tay chém xuống ở giữa. Cấp tốc cắt gọn một giỏ lớn khoai tây. Thật nhanh. Không hổ là S nữ sĩ. Phần này tốc độ tay không có mấy chục năm công làm không được. Vâng. Mà lại ngươi nhìn, những khoai tây đó lớn nhỏ đều đều, lại còn qua ra, thật sự là lợi hại a. Nghe bên cạnh bình luận viên, nhóm nghị luận, lawyer cũng nghiêm túc lên. Hắn đem thể nội ma lực vận chuyển lên đến, để vị toan bắt đầu đại lượng bài tiết. Cẩn thận nhìn chằm chằm S nữ sĩ động tác. Cái này lão nữ nhân, không thể khinh thường a. S nữ sĩ thành thạo thái thịt, điên nồi, lật xào. Tại 4 phút không đến lúc đó ở giữa. Chỉnh tề làm bạo hải thú thịt một đĩa xếp tốt. Đặt ở lawyer trước mặt. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thịt. Quần chúng vây xem tham lam hút lấy cái mũi. Dạ dày bắt đầu ục ục gọi. Mời dùng. S nữ sĩ ngắn gọn nói xong. Quay đầu tiếp tục hạ một đạo đồ ăn chuẩn bị động tác. A, lawyer bưng lên một đĩa làm bạo hải thú thịt. Cũng không cần đũa. Trực tiếp rót vào miệng bên trong. Không gặp hắn nhấm nuốt mấy lần. Tràn đầy nhất đại bàn thực vật liền bị nuốt xuống bụng. Vạn sau đó hắn lần nữa cầm lấy tiếp theo đĩa. Lặp lại vừa rồi động tác. Tiểu tử này. Giữa chưa còn giấu rốt. Chấm ngoặc kép. Trông thấy lawyer hào phóng phương pháp ăn. S nữ sĩ ánh mắt ngưng tụ. Đem hỏa mở tối đa. Tăng tốc động tác trên tay. Được. Hảo lợi hại. Hai bên đều là, đúng vậy a, không nghĩ tới lawyer thật có thể ăn như vậy. Giữa trưa lúc ta còn tưởng rằng là có người đang nói đùa đây. Cơ hồ là tại lawyer ăn xong sau cùng, một đĩa trong nháy mắt, lại là từng chuỗi xếp tốt thịt nướng đặt tới trước mặt hắn. Hắn cùng S nữ sĩ liếc nhau, song phương cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Không dễ đối phó a tiểu tử này. Cái này lão nữ nhân, chấm ngoặc kép. Tiếp tục tranh tài hỏa nhiệt tiến hành. Vây xem các tân binh một bên ồn ào vừa ăn cà ri. Tại lawyer ảnh hưởng dưới. Bọn họ cũng là khẩu vị mở rộng. Jeffer đứng tại ngoài cửa sổ. Nhìn lấy bên trong náo nhiệt tràng cảnh. Mấy lần muốn xông đi vào giáo huấn một chút bọn này không thể kỷ luật tiểu tử. Nhưng hắn đều nhịn xuống. Sau cùng, hắn buông lỏng cười một tiếng. Lắc đầu, tính toán. Để bọn hắn náo đi thôi. Người nào còn không có cái lúc tuổi còn trẻ đây. Theo sau đó xoay người rời đi. Tấm lưng kia bị trời chiều ra rất dài rất dài. Người bên trong cũng không biết vừa rồi thiết diện huấn luyện viên Jeffer đại tướng liền ở bên ngoài. Không phải vậy lúc này sớm tan tác như chim muông. Cái kia còn có thể kích động như thế vì song phương cố lên. Theo thời gian chuyển rời. Trận đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Lawyer tốc độ bắt đầu chậm lại. S nữ sĩ cũng mệt mỏi đến mồ hôi đầm đìa. Điên nồi loại này phí sức kỹ xảo có thể không cần làm theo giảm bớt. Một đống đầu bếp vội vàng thanh lý lawyer trên bàn trống không chén dĩa. Nhao nhao đối lawyer đầu quân qua kính nể ánh mắt. Thân là đầu bếp, Có cái gì là so với chính mình nấu cơm đồ ăn bị khách nhân ăn sạch sẽ càng khiến người ta dễ chịu. Đây, giờ khắc này, lawyer thu hoạch tân binh doanh căn tin toàn thể đầu bếp tôn trọng. Cái này chỉ sợ là hắn không nghĩ tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.